Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Hào Phóng. Hùng Đại Tráng đột phá, trở thành cường giả Đại Tông Sư. Tin tức như cuồng phong càn quét toàn bộ Phi Hồ Kính, gây nên oanh, động to lớn. Trần Anh không có che giấu ý tứ, lại nói Hùng Đại Tráng lúc ấy đột phá, tán phát uy thế phạm vi cực lớn, muốn che giấu cũng che giấu không ngừng, vậy liền dứt khoát gióng trống khua chiêng Tuyên Dương đi, cũng tốt để trấn Phi Hồ Kính bách tính tâm khí, thuận tiện uy hiếp một chút ngoại lai đạo trích, hiệu quả nhanh chóng. Phi Hồ Kính võ giả rèn luyện nhiệt tình càng thêm tăng vọt, đặc biệt là một ít tin tức để lộ ra về phía sau, thật là tích cực dấn thân vào khí thế ngất trời. Rèn luyện bên trong, kỳ thật cũng không có gì lớn không được, chỉ là phủ lĩnh chủ biểu thị sẽ đem nội gia quyền võ giả đột phá cấp độ tông sư thủ đoạn để vào tàng thư các, có thể cung cấp lãnh địa võ giả hối đoái. Đây đối với Phi Hồ Kính đông đảo cao thủ nội gia quyền mà nói, tuyệt đối tính được là tốt đẹp tin tức. Cùng lúc đó, Hùng Đại Tráng cũng bị phái đi ra, chủ động bái phỏng Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan, hiển lộ Đại Tông Sư cấp bậc thực lực nội gia quyền về sau, lại ngựa không dừng vó chạy tới Đại Tuyết Sơn chỗ, sâu ma môn căn cứ khoe khoang vũ lực. Mặc kệ là Hóa Sinh Tự hay là Thanh Vân Quan, lại hoặc là ma môn căn cứ kia, đều bị trấn nhiếp không nhẹ. Đối đầu đã trở thành cường giả cấp bậc Đại Tông Sư Hùng Đại Tráng, trừ tự thân võ đạo ý chí kiên định hạng người, lại hoặc là tu vi đạt đến cấp độ tông sư cao thủ, nếu không liền xuất thủ dũng khí đều không có, khí thế áp chế quá mức lợi hại, thậm chí đều không có dũng khí lấy ánh mắt đối mặt, nếu là có không có mắt, hảo hảo xuất thủ giáo huấn một phen, chờ Hùng Đại Tráng hảo hảo uy hiếp một phen trong lãnh địa ngoại lai võ giả thế lực về sau, trở về Cốc Khẩu Thành phủ lĩnh chủ báo cáo lúc, Trần Anh bày ra một bộ phó thác gánh nặng tư thế, cười tủm tỉm nói, về sau không có việc lớn gì cũng không cần làm phiền ta, tiểu tử ngươi dốc hết sức xử trí liền thành, như vậy không tốt đâu. Hùng Đại Tráng bất đắc dĩ nói, sợ là không phải, sẽ có người hoài nghi ta tu hú chiếm tổ chim khách. Lại nói, cảnh giới đạt đến cấp độ Đại Tông Sư về sau, Hùng Đại Tráng triệt để khai khiếu, hoặc là nói đầu óc trải qua khai phát, thật là hiểu rõ cân nhắc một chút có không có, quản người bên ngoài nói cái gì, ta liền đợi ở phủ lĩnh chủ. Mắt trợn trắng lên, Trần Anh tức giận nói, nói thật đi, ta lo lắng Đại Hoàng tử sẽ phái người tới, muốn ta trực tiếp tham gia lần này biên cương xa xôi chiến tranh, người cũng biết, ta đối với những này không có gì hứng thú, còn không bằng uốn tại phủ lĩnh chủ, suy nghĩ càng nhiều nội gia quyền võ giả đột phá con đường, nếu thật là có người tới, liền từ người phụ trách giải quyết, ta là sẽ không ra mặt. Hùng Đại Tráng cười khổ, bất đắc dĩ nói, lĩnh chủ ngươi đây không phải hố người a? Không phải đâu. Trần Anh tức giận nói, giúp ngươi tiến vào cấp độ Đại Tông Sư, chẳng lẽ một điểm chỗ tốt đều không có a? Vậy ta còn phí lớn như vậy kinh làm gì? Được được được, lời nói đều nói đến phân thượng này, Hùng Đại Tráng coi như nghĩ không đáp ứng cũng không được, không phải chính là vong ân phụ nghĩa tồn tại. Đương nhiên, hắn kỳ thật đối với Trần Anh suy nghĩ kỳ lạ thủ đoạn càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Chớ nhìn hắn lúc này đã tiến quân cảnh giới Đại Tông Sư, mà dù sao là nội gia quyền bực này cận chiến thủ đoạn làm chủ Đại Tông Sư, nghiêm trọng khuyết thiếu bên trong tấn công từ xa thủ đoạn, so với thiên biến vạn hóa chân khí thủ đoạn, nội gia quyền kinh khí thủ đoạn quá mức đơn nhất, đối với cùng cấp bậc cường giả tổn thương hiệu quả không lớn. Rất hiển nhiên, Trần Anh đã sớm nhìn thấy điểm này, nghiên cứu ra được thủ đoạn công kích kỳ lạ, so với động một chút lại dài đến mấy trượng, chân khí khí nhận không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Đáng tiếc, Trần Anh lấy nghiên cứu còn không tính thành thục là lấy cớ. Cự, tuyệt hắn học tập thỉnh cầu. Không phải lúc này trong lòng của hắn tự tin. Càng sâu, Trần Anh xác thực không có lừa gạt Hùng Đại Tráng. Kia là hắn nghiên cứu. Ra được từ lực công kích võ học. Còn tương đương không thành thục mà. Nói, có chút cùng loại với quyền hoàng cùng đường phố bá thủ đoạn công. Kích, chỉ là còn tương đương không ổn định. Mà lại từ lực võ học có thể nghiên cứu hạng mục quá nhiều. Hắn lúc này, cũng không có một cái hoàn chỉnh, thành hệ thống nghiên cứu ý nghĩ. Muốn triệt để nghiên cứu thành thục, còn cần một chút thời gian. Cũng sẽ, không quá dài, cũng không biết có phải là tự thân khí vận kinh người duyên cớ. Mặc dù làm không được tâm tưởng sự thành tình trạng, nhưng hắn một khi mở ra từ lực võ học nghiên cứu, mỗi lần cũng có thể làm đến linh cảm bộc phát, sau đó rất nhanh liền xuất hiện thành quả đáng mừng cục diện. Cho nên, hắn đối với từ lực võ học thành thục thời gian, hạn định ở 5 năm trong vòng, không có cách, nghiên cứu thực tế quá thuận. Lấy tu vi cảnh giới lúc này của hắn, từ lực võ học chỉ cần vào cửa, đồng thời có phương hướng chính xác, muốn cấp tốc thu hoạch được thành quả. Cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Bởi vì nghiên cứu từ lực võ học quá mức thuận lợi duyên cớ. Khi nhàn hạ, đợi hắn thậm chí não động mở rộng. Nhớ tới hiện đại lúc nhìn thấy qua. Một ít truyện tranh Hong Kong nội dung. Vô hạn hải hồ điện từ lực. Hết sức thần kỳ thiên tử võ học. Còn có các loại. Cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thiên địa linh khí lợi hại võ học hoặc là thủ đoạn công kích. Mặt khác, quyền hoàng cùng đường phố bá vũ lực hệ thống. Thậm chí, hắn cảm thấy thánh đấu sĩ chiến đấu hệ thống đều có thể lấy ra nghiên. Cứu suy nghĩ một phen. Không chừng, dựa vào cường hãn đến khiến người giận sôi bàng bạc khí. Vận, thật đúng là có thể nghiên cứu ra một chút thành tựu. Hắn ở thủy hử thế giới. Liền mượn nhờ tinh lực lực lượng. Vô luận là thực. Lực hay là cảnh giới đều đạt tới kinh người cấp độ. Nói câu không khách khí. Chủ thế giới dưới mắt võ giả trần nhà. Với hắn, mà nói chính là chuyện tiếu lâm. Chỉ cần nguyện ý theo lúc đều có thể đem. Cất cao đến một cái kinh người cấp độ. Một môn ngôi sao chi pháp. Hắn cảm thấy chính là để hắn tu luyện tới cấp. Độ kim tiên, thậm chí cấp bậc cao hơn cấp độ cũng có thể. Tự nhiên. Hắn đối với cái gọi là môn phái tu chân di chỉ, còn có cái gọi là truyền thừa không có nhiều hứng thú, còn không bằng mình nghiên cứu, suy nghĩ ra thích hợp tự thân, cùng phi hồ kính võ giả thủ đoạn càng thú. Vì, đương nhiên, có chút ý nghĩ lúc này vẫn chỉ là ý nghĩ thôi. Coi như muốn, nghiên cứu hắn đều cảm giác thực lực bản thân cùng tu vi có chút không đủ. Tương đối ý nghĩ trong lòng cùng thành quả nghiên cứu. Bên ngoài nhau hỗn loạn thật là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là có chút sự tình. Hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng khó mà nói ra. Miệng, cũng chỉ có thể để người ngoài tiếp tục hiểu lầm. Chủ thế giới nước vẫn là rất sâu. Tiếp xúc cấp độ càng cao. Biết được tin, tức thì càng nhiều. Đối với chủ thế giới một ít tồn tại liền càng phát ra kiêng. Kỵ. Ai dám cam đoan, những cái kia truyền thừa ngàn năm, mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thế gia hào môn, không vượt ra ngoài hạn chế cường. Giả khủng bố, nghe nói, ở cường đại bên trong ương đế nước kia, thậm chí còn bảo tồn, có kéo dài vài vạn năm cường hãn tông môn thế lực. Trần Anh cũng không, dám tưởng tượng loại tồn tại này, đến tột cùng là như thế nào tiếp tục kéo, dài. Có chút kinh thế hãi tục ý nghĩ, một khi để lộ ra đi rất có thể gây nên một ít thế lực uy tín lâu năm, còn có cường giả ẩn tàng chủ ý. Trần Anh cũng không muốn cả ngày bị những tồn tại này nhớ thương, chỉ là không nghĩ tới. Trong dự liệu đại hoàng tử tâm phúc chưa từng xuất hiện, ngược lại là trước đó rời đi phi hồ kính không đến bao lâu Lưu Vân. Trần Nhân, còn có nộ mục kim cương đều trở về. Khụ khụ, giống như bọn họ rời đi không tới 2 năm đi. Thời gian trên cơ, bản đều trên đường tiêu hao. Làm hai vị cường giả đỉnh cao lần nữa tới đến phi hồ kính. Đột nhiên nghe, tới Hùng Đại Tráng đã đột phá đại tông sư chi cảnh lúc. Thế nhưng là cả kinh không nhẹ. Sau đó, Nộ Mục Kim Cương 10 phần tìm đường chết chủ động tới cửa khiêu chiến, vừa vặn phù hợp Phi Hồ Kính Lôi Đài tỷ võ hình thức. Cao như thế tuyệt thực lực cường giả so tài, tự nhiên không có khả năng. Trên lôi đài, trực tiếp ở Cốc Khẩu Thành bên ngoài cái nào đó quân doanh giáo trường, hai đại cường giả tuyệt đỉnh đều là cận thân chiến đấu hảo thủ. Bọn họ, ngay từ đầu liền mở ra kinh tâm động phách cận chiến. Hùng Đại Tráng hóa thân biến dị cự hùng, thân thể bành trướng lực lớn vô cùng, gầm thét liên tục, tiếng gầm gừ bên trong mang lên chấn nhân tâm phách, khủng bố uy thế. Một đôi quạt hương bồ bàn tay liên tục đánh ra, không khí sụp đổ tiếng sấm nổ không dứt, dưới chân mặt đất ầm ầm liên tục chấn động, giống như sơn băng địa liệt bình thường khủng bố. Càng kinh người vẫn là đỉnh đầu hư không, đầu kia khí huyết lang yên, ngưng tụ biến dị cự hùng, liên tục phát ra im ắng gào thét, mỗi một lần, đều là đối với Nộ Mục Kim Cương thần hồn cực lớn xung kích. Hùng Đại Tráng một thân đại tông sư uy thế toàn bộ triển khai. Thật là, thanh thế hạo đãng chấn động lòng người. Rất hiển nhiên, Liên Hoa Tông Nộ Mục Kim Cương căn bản cũng không có ngờ tới. Kết quả bị Hùng Đại Tráng mang theo tiết tấu nhất ba lưu đánh ngã, đương nhiên, bản thân hắn cũng kiên trì không sai biệt lắm 30 chiêu. Mới hoàn toàn lạc bại, cũng coi là không có đem mặt toàn bộ ném sạch. Sẽ, Hùng Đại Tráng lại là chiến ý hừng hực. Lúc này đã đánh ra lòng dạ. Quay, đầu liền nhìn về phía khán đài bên trong Lưu Vân chân nhân. Ý tứ không, cần nói cũng biết. Giả á, lão đạo nhưng chịu không được dạng này dày vò. Vẫn là thôi, đi, Lưu Vân chân nhân trong lòng nghiêm nghị, nhưng không có cho Hùng Đại Tráng soát chiến tích cơ hội, trực tiếp xua tay cho biết không muốn động thủ, nhưng trong lòng thì 10 phần rung động. Hùng Đại Tráng cái này tấn thăng cường giả đại tông sư, một chút cũng không có đối với đại tông sư thủ đoạn lạnh nhạt. Hiển nhiên là được đến cùng cấp bậc cường giả dốc lòng chỉ điểm. Không cần hỏi, ngồi ở bên cạnh vui tươi hớn hở Trần Anh, tuyệt đối là kẻ cầm đầu. Người này cũng thật sự là gan lớn, dám như thế tận hết sức lực bồi dưỡng Hùng Đại Tráng, liền không sợ ngoài ý muốn nổi lên tao ngộ phản phệ a? Hắn nơi nào biết được, Trần Anh căn bản là không có làm sao đem cường giả đại tông sư để trong lòng. Đợi đến Phi Hồ Kính đại quy mô bồi dưỡng được cường giả tông sư và đại tông sư lúc, hắn liền biết được, một trận so tài, để Hùng Đại Tráng tên tuổi cơ hồ giống như bầu trời nắng gắt, cơ hồ lóa mắt phải gọi người không dám nhìn thẳng. Hùng Đại Tráng phong quang vô hạn, danh tiếng nhất thời có một không hai, ngược lại là đem lĩnh chủ Trần Anh hoàn toàn che đậy xuống dưới, để người cơ hồ coi nhẹ hắn người lĩnh chủ này tồn tại. Trần Anh muốn chính là kết quả này, tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại. Chính là đối mặt đến đây Phi Hồ Kính bồi dưỡng lão tứ Trần Hùng, hoặc sáng hoặc tối nhắc nhở cùng thuyết phục, hắn cũng không có để trong lòng. Tiểu tử ngươi có tâm tư này, còn không bằng sớm một chút để tu vi tiến vào tiên thiên đỉnh phong, thậm chí cấp độ tông sư. Đến lúc đó ta cũng tốt mượn ngươi tiểu tử quang không phải. Trần Anh cười trêu chọc, đồng thời cũng là đối với lão tứ kỳ vọng. Cứ việc tiểu tử này lúc trước chân trong chân ngoài, lại là đi theo nhà mình tiểu cữu cữu, lại là chạy tới vụt phi mã đường chỗ tốt. Kết quả lãng phí nhiều năm thời gian. Chẳng qua Trần Anh đối với người này vẫn rất có một chút mong đợi. Ngay cả Hùng Đại Tráng hắn đều không thèm để ý, há lại sẽ để ý huynh đệ nhà mình thực lực tăng lên. Chỉ cần Trần Hùng nguyện ý cố gắng tiến tới, cơ hội còn có tài nguyên, cũng sẽ không keo kiệt. Trần Anh chính là hào phóng như vậy. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi,